Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 174, chương 66, nanh trắng nhanh đi yêu đương a. Cái kia bị đưa đi hài tử, Si Phong như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, tựa hồ gọi là Sasori, hình như là Chiyo tôn tử. Sakumo bỗng nhiên quỳ xuống, xin lỗi, Si Phong đại nhân. Tuy là lúc đó ta được đến tin tức này, thế nhưng ta không có tuyển trạch đuổi theo. Ta, không có việc gì. Không có việc gì. Si Phong khoát khoát tay. Không sao cả nói. Rõ ràng ngài để cho ta đi Phong Quốc, chính là vì trả thù Chiyo. Nhưng là lúc đó ta rõ ràng nghe được hài tử kia thân phận. Thế nhưng, không có việc gì. Không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Si Phong nhún nhún vai. Mắt nhìn hướng Hatake Sakumo, ánh mắt lại có điểm cổ quái. Si Phong nâng cầm lên, khóe miệng bỗng nhiên trống lên. Nói, Sakumo, như vậy ngươi sở dĩ cảm thấy mê man, là bởi vì hai người kia cứng cỏi sao? Hatake Sakumo trầm mặc đã lâu, mới, chỉ có, trầm giọng nói, là, vâng, đúng, yêu a. Si Phong miệng hơi cười. Ngửa về đằng sau đi. Rốt cuộc là người cùng đao kiếm giữa bất đồng a. Thân tình là yêu, tình hữu nghị là yêu, ái tình là yêu, nhân cảm tình có thể tỉnh lại bọn họ đều không tưởng được đồ đạc. Kỳ tích thường thường xuất hiện tại yêu bên người. Nếu như nói thờ ơ là khiến người ta vĩnh viễn bình thường phát huy cảm tình, như vậy yêu chính là khiến người ta vượt mức phát huy cảm tình. Si Phong lau chùi mũi, nhìn Hatake Sakumo con mắt càng thêm cổ quái. Sakumo, người cảm thấy thứ tình cảm này thế nào? Hatake Sakumo trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới nói, cực kỳ mới mẻ, cực kỳ đặc biệt, cực kỳ ước ao. Si Phong trong mắt mang theo mỉm cười. Quả nhiên, yêu loại vật này đối với càng mạnh cường giả càng là vốn có lực hấp dẫn a. Tỷ như Bạch, tỷ như Gara, tỷ như Lục Đạo, một cái lại một cái cường giả bởi vì yêu mà trở nên mạnh mẽ, cũng để cho một cái lại một cái nhân rơi vào tay giặc xuống phía dưới. Có thể ở yêu trong thất thủ không ít, thế nhưng cũng có rất nhiều người ở yêu bên trong trở nên mạnh mẽ. Như vậy, Sakumo hắn hẳn là, Si Phong con mắt hơi nheo lại. Sakumo nói như thế nào cũng là người một nhà, mặc dù sẽ không thu hắn làm đồ. Thế nhưng Si Phong cũng không ở tử thuận miệng chỉ điểm hai câu. Như vậy ngươi nghĩ hướng ta thỉnh giáo vấn đề chính là cái này. Là, vâng, đúng. Hatake Sakumo sâu đậm cúi đầu, cung kính nói, mời đại nhân chỉ điểm sai lầm. Ta hiện tại tâm lý phiền táo, đã không biết như thế nào cho phải. Hatake Sakumo nổi lên cười khổ một hồi, vuốt hai tay, làm một cây đao độn liễu chi phía sau. Làm đao của nó thật sự rất khó phát huy tác dụng. Sakumo, ngươi cảm thấy ngươi là một thanh đao sao? Si Phong con mắt híp lại, đưa ra một cái như vậy vấn đề. Hatake Sakumo nhíu mày, nghi ngờ nói, ta không phải là đại nhân ngài thủ hạ chính là đao sao? Si Phong lắc lắc đầu nói, nói ngươi là đao, bất quá là một cái hình dung từ. Hơn nữa coi như là đao, làm ngươi có nghi hoặc sau đó cũng không tính là đao. Đao, không có tư tưởng, thế nhưng người có. Đao, không cần tư tưởng, thế nhưng người cần. Ngươi đã ước ao cái này cảm tình, như vậy miễn là ngươi sở hữu phần cảm tình này không phải tốt. Si Phong khẽ cười một tiếng, sau đó ngươi liền do đao biến thành người, không còn là bị ta cầm trong tay đao, mà là một cái cầm đao người. Hatake Sakumo cũng là đứng lên, chân mày đều muốn khóa cứng, trực tiếp khom người chào nói, như vậy ta làm một cây đao a. Đại nhân giáo dục ta vẫn không quên, trước đây nếu như không phải ngài tại nơi lần chỉ điểm của ta sai lầm, ta cũng sẽ không chặt đứt chính mình mê man đến hiện tại loại trình độ này. Nếu như thành làm người đại giới là không thể làm vì đại nhân đao, như vậy ta làm một cây đao tương đối khá. Hắn nói là đã từng Si Phong hủy diệt Hỏa Quốc đô thành lúc, đối với hắn chỉ đạo, một câu, giết người tư cách, thừa nhận chính mình lựa chọn để hắn thuộc nằm lòng. Ở thời gian dưới tác dụng chậm rãi lên men, cuối cùng đem tạo thành một bả vô kiên bất tồi danh đao. Si Phong cũng là khoát khoát tay. Không sao cả nói. Người suy nghĩ nhiều là được người. Vĩnh viễn chính mình tư tưởng. Cũng không phải là không thể làm việc cho ta. Làm một bả đao luôn là có cực hạn. Thực lực cũng có hạn chế. Thế nhưng làm người sao? Cũng là không có. Si Phong con mắt mang theo một tia tinh mang. Không có chính mình tư tưởng. Không có kiên trì của mình nhân. Hắn coi như thiên phú cho dù tốt. Chăm chú cao tới đâu. Cũng không gì hơn cái này. Người thiên phú đầy đủ. Thế nhưng nghĩ đến ngươi cũng cảm thấy thực lực của chính mình tiến bộ càng ngày càng chậm a. Si Phong nhẹ giọng nói. Đã từng Jiraiya, Orochimaru có thể cũng không bằng ngươi. Hiện tại cũng từ từ đuổi theo tới. Hatake Sakumo trầm mặc khoảng khắc. Cũng là cúi đầu. Đại nhân, như vậy ta nên làm như thế nào đâu? Một lúc lâu, Hatake Sakumo ngẩng đầu. Con mắt mang theo một sợi hy vọng nhìn Si Phong. Đồng thời, còn có một tia tiếc nuối. Ta phần lớn thời gian đều dùng ở đúc luyện bên trên. Còn cần thường ra các loại các dạng nhiệm vụ. Lời nói không khách khí. Nếu như không cần một bộ thiết huyết mặt lạnh tới đối mặt bộ hạ nói. Ta ngay cả như thế nào cùng nhân tương chỗ đều không hiểu rõ lắm. Như vậy ta, nên như thế nào hiểu yêu? Một cái cùng yêu chữ không có bất kỳ gút mắt nhân. Muốn hiểu yêu nào có đơn giản như vậy. Lúc này ám bộ mặc dù không có giống như đời sau căn giống nhau diệt tuyệt nhân tính huấn luyện. Thế nhưng làm ám bộ bộ phận viên. Tâm ngoan thủ lạt cũng là cần thiết trụ cột. Có thể mặt không đổi sắc đối với bất cứ địch nhân nào hạ thủ. Đây mới là ám bộ. Muốn cho như vậy ám bộ. Vẫn là ám bộ bên trong ám bộ Hatake Sakumo biến thành một cái hiểu ái người. Khó khăn như thế nào? Si Phong khóe miệng cũng là nhẹ nhàng khơi mào. Mím môi. Nói như thế. Sakumo a, người đi đàm luận một hồi yêu đương a. A. Hatake Sakumo chớp chớp con mắt. Con mắt vô thần. Càng mang theo một loại bất minh sở dĩ. Ta nói tìm một người thích nữ nhân. Hoặc là tìm một cái thích người nữ nhân. Sau đó để cho nàng tới giáo hội người yêu a. Si Phong khóe miệng mân khởi một cái đẹp mắt độ cong. Bên trong đôi mắt mang theo một tia mánh khóe. Ở thân tình, tình hữu nghị, trong tình yêu. Ái tình là khắc sâu nhất. Cũng là nhất động nhân. Si Phong dường như cố nén cười tựa như. Đi tới. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Hatake Sakumo bả vai nói. Sakumo a, nhanh đi đàm luận một hồi yêu đương a. Để nữ nhân tới giáo hội ngươi cái gì gọi là yêu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.